Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chiếu trên khuôn mặt của cô đã mệt mỏi bất tỉnh là một mảnh an tĩnh. Trong tay cô còn nắm thật chặt chiếc áo sơ mi cô đã ủi, nhưng mà trên nền vải trắng tinh đã đổ đầy mồ hôi của hai người và còn đầy dấu vết nữa. Cất tiếng thở dài, muốn lấy cái áo kia ra, nhưng cô gái nhỏ này đang ngủ thiếp đi vẫn còn nắm chặt nó, đôi môi cong lên như giống đang oán hận hắn đã quá tận tình. Nên đối xử với cô như thế nào bây giờ? Tại sao mỗi lần vừa đụng vào cô thì hắn đều mất khống chế như vậy chứ? Nhìn đầy vết nông sâu ở trên người của cô, trong lòng của hắn hơi đau, thật sự là đã quá phóng túng rồi. Ngón tay kẽ vuốt ở bên má phấn. Có biết vì cái gì mà anh kích động như vậy không hả? Cô ngủ say, khuôn mặt thật là đơn thuần đáng yêu. Bởi vì em rốt cuộc đã chịu làm vợ anh rồi. Giọng nói êm ái, ý nghĩa lời nói là vô hạn. Đúng vậy, Thẩm Kiều cô rốt cuộc đã trở thành vợ của hắn rồi. Mãi cho đến hôm nay, mãi cho đến khi thấy cô chịu ủi quần áo, thì trong nháy mắt hắn mới cảm thấy cô thật sự đã thuộc về mình. Cô là một người yêu bản thân vô cùng cố chấp, sống trong thế giới của bản thân, đều lấy mình làm trung tâm, bình yên hưởng thụ tất cả những gì hắn mang lại, mà không có một chút áy náy, tùy ý sai khiến hắn. Làm tất cả cho cô, đều làm lòng hắn cam tâm tình nguyện, mà cưng chiều cô, tùy cô theo cô, nhìn cô vui vẻ cười, làm nũng như một đứa trẻ. Trái tim của hắn đã cảm thấy thật là thỏa mãn. Cái cô gái này cao hứng thì lớn tiếng cười, tức giận thì lớn tiếng mắng, cuồng dã thì như con ngựa hoang khó có thể khống chế. Làm nũng rồi lại khiến cho người ta điên đảo theo. Cô chính là như vậy, sống thay đổi qua từng phút, nhưng cũng đủ để làm hắn cảm thấy hạnh phúc. Ôm lấy cô cũng đã đủ làm cho hắn thỏa mãn rồi. Nhưng thỏa mãn như vậy vẫn còn thiếu cái gì đó. Mãi cho tới ngày hôm nay nó mới được bổ sung vào. Cô đã bắt đầu biết cho đi, bắt đầu ý thức được cô là vợ của hắn. Mặc dù chỉ đơn giản là ôm một cái áo, một chút, nhưng là đối với Thẩm Kiều không phải là chuyện dễ dàng. Một cô gái không phải là từ chính người đàn ông yêu cầu, mà là tự nguyện làm cho hắn, điều này mới thật sự là hoàn toàn tiến bộ. Cho nên hắn mới sẽ cảm động đến không thể khống chế được. Cảm giác đó ào đến như là sóng biển bao trùm lên tất cả. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ muốn ôm lấy cô vào trong ngực thật chặt, tiến thật sâu vào nơi sâu nhất của cô mới có thể chân thật mà cảm nhận được. Vĩnh viễn là không bao giờ thỏa mãn. Một cái hôn êm ái in trên làn trắn, chân bóng của cô. Ngủ ngon, Thẩm Kiều. Vợ thân yêu, vợ của hắn. Tình cảm của bọn họ càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Thẩm Kiều vẫn không thích làm việc nhà, nhưng cô sẽ làm một chút chuyện nhỏ cho hắn. Ví dụ như sáng sớm rời giường thì cạo râu cho hắn. Ví dụ như thắt cả là vạt cho hắn trước khi đi làm. Một chút xíu chuyện nhỏ vặt như vậy cũng làm cho tình cảm giữa vợ chồng càng ngày càng sâu sắc. Trình Dịch Dương vẫn săn sóc như vậy. Không biết có phải năng lực cảm thụ của cô tăng lên hay không, mà cô cảm giác ánh mắt của hắn luôn nhìn cô rất là dịu dàng. Cuộc sống như thế, trước kia cô chưa từng nghĩ đến. Không có rượu ngon, không có hoa tươi, không xa hoa, không có kim cương vàng bạc, nhưng chỉ cần có hắn là đủ rồi. Cô đúng là thích hợp làm vợ của hắn. Một tháng đã qua, hai tháng cũng lướt qua rất nhanh. Đến tháng thứ ba, có ánh nắng tươi sáng. Nhiệt độ rõ ràng lên cao không ít. Thẩm Kiều mặc áo phông quần quần jean đơn giản, cầm bình nước ra vườn tưới cỏ. Khoảng không gian cỏ xanh biếc này như một tấm thảm. Từ trước đến giờ đều là do Trình Dịch Dương chăm sóc. Hiếm khi cô hăng hái như ngày hôm nay là muốn tự mình làm. Còn chưa kịp lấy nước đổ vào bình, thì điện thoại di động ở phòng khách vang lên. Thanh Dương. À Kiều à, nghe anh tôi nói gần đây bà hoàn thành một hợp đồng lớn, chúc mừng nha. Giọng nói của Đỗ Thanh Dương vẫn là hoạt bát như vậy. Cảm ơn. Nhắc tới điều này cô cũng rất là vui vẻ. Hợp đồng lần này là một cái biệt thự 300 m², không gian vô cùng thoáng đãng. Nỗ lực gần một tháng mới khiến cho chủ nhà hài lòng, mà chính cô cũng rất là vui. Này, đừng nói với tôi là tối nay không định ra ngoài nhé. Tối nay ra ngoài chơi đi, tôi mời. Tốt như vậy sao hả? Dĩ nhiên nha. Đỗ Thanh Dương nửa oán hận, nửa hoài niệm nói. Tôi vẫn còn muốn lượn lờ với bà nha. Thẩm Kiều được mệnh danh là nữ hoàng night club, biết nhiều trò lại phóng khoáng. Chơi với Thẩm Kiều thật là vui vẻ. Trước kia hai người đều cùng nhau vào các night club lớn nhỏ ở Đài Bắc chơi. Vậy thì tôi cũng không khách khí nữa nha. Sảng khoái đáp ứng. Suy nghĩ một chút, cô thật là thật lâu chưa đi chơi. Hôm nay cũng muốn chơi tới bến luôn. Thế thì đi Meli Chi Dạ đi. Tôi còn nhớ bà rất thích nơi này. Dĩ nhiên ông chủ ở đó rất thích Thẩm Kiều.